Ngô Khánh Vân suy yếu nói một câu không được tính là lời giải thích. Được rồi, cứ để cho bọn họ trò chuyện tiếp như thế nữa, hắn sẽ thành thành viên chết đói đầu tiên của tiểu đội. Mọi người cười to, không nói chuyện phiếm nữa, nhất tề giết đến nhà ăn chuẩn bị an ủi dạ dày của bản thân một chút để chúc mừng. Trần Cảnh Văn đứng ở chỗ góc chết của đường nhìn vẻ mặt trầm tư nhìn bóng lưng của mọi người, Trần Nhất Long bên cạnh yên lặng đứng ở một bên. Trần Cảnh Văn đột nhiên quay đầu hỏi, thực sự rất đói sao? Trần Nhất Long cười cười, có lẽ tổ chức thân thể của mỗi người có chút không giống nhau, có một số người đích xác rất dễ đói. Vậy sao, ánh mắt Trần Cảnh Văn lóe một chút, khóe miệng mang theo một tia ý cười, dường như đã phát hiện món đồ chơi hay nào đó. Trần Nhất Long hơi hơi thở dài một hơi trong lòng, nên làm anh đều đã làm. Chuyện khác xem sau đi, cách chương.